Tập 12 say rượu. Phòng khách khoảng cách phòng ngủ cũng không xa xôi, đoạn lộ trình này lại làm ta lần chịu dày vò. Bởi vì thân cao nguyên nhân, ta đầu vừa vặn ở Tô Dì bả vai vị trí. Nàng lung lay, ngã trái ngã phải, một chân thâm một chân thiển đi đường, mang theo ta cũng tả hữu lay động. Vì phòng ngừa nàng té ngã trên đất, ta chỉ có thể một bàn tay gắt gao bắt lấy đặt tại ta trên cổ cánh tay. Một cái tay khác tắt ôm sát nàng phần eo, đem nàng dựa hướng ta vị trí. Rốt cuộc, ta thành công ổn định ở Tô Dì thân thể, bởi vì toàn thân thi lực, thân thể ở vào căng chặt trạng thái. Thân thể của ta về phía trước uốn lượn, thế cho nên Tô Dì ngực vừa vặn dán ở ta gương mặt vị trí. Bàn tay cảm thụ được Tô Dì eo. Bộ tinh tế, gương mặt hưởng thụ Tô Dì bộ ngực đầy đặn mát xa, trong lỗ mũi tắt tràn ngập Tô Dì điềm mỹ nải hương khí. Ta côn thịt cũng bắt đầu không chịu cô đơn, theo máu hội tụ, chậm rãi trướng đại. Ta nâng Tô Dì đi vào phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên giường. Lúc này, mới có thời gian cẩn thận quan sát, Tô Dì an tĩnh nằm ở trên giường, gò má hồng nhuận, trong miệng nhỏ giọng mà lẩm bẩm cái gì. Nàng thân xuyên một kiện màu rượu đỏ cao xoa bao. Mông váy, phát họa ra thành thục đường cong, trên đùi ăn mặc một cái nửa trong suốt màu da tất chân. Đem đùi ngọc bó chặt trong đó, lại phối hợp thượng 10cm cao màu đỏ giày cao gót, thập phần mê người, cả người đều tản ra thành thục mỹ phụ ý nhị. Ta nỗ lực khống chế được chính mình, từ Tô Dì trên người dời đi nóng rực ánh mắt. Chuẩn bị hồi phòng ngủ chờ mập mạp trở về. Liền cáo từ về nhà, liền ở ta xoay người hướng ra phía ngoài đi thời điểm, khát. Ta hảo khát. Cho ta thủy. Ta muốn uống thủy, Tô Dì suy yếu lại kiều mị thanh âm truyền đến. Không có biện pháp, ta chỉ có thể cầm lấy trên tủ đầu giường cái ly, đi bên ngoài máy lọc nước tiếp một ly nước ấm, lấy về tới. Cấp Tô Dì. Tô Dì, thủy tới, ngươi lên uống điểm đi. Ta đem cái ly bắt được Tô Dì trước mặt, nhẹ giọng nói. Khác. Ta muốn uống thủy, Tô Dì cũng không có nghe được ta nói chuyện, chỉ là bản năng nói mớ. Ta đứng ở mép giường. Lại hô vài tiếng, Tô Dì vẫn là không có đáp lại, như vậy cũng không phải biện pháp. Ta đem cái ly đặt ở trên tủ đầu giường, đứng ở Tô Dì đầu bên cạnh, vươn tay nâng lên nàng phần lưng, ngồi ở đầu giường, làm nàng dựa vào. Ta trên người. Nháy mắt mềm thịt trong ngực, vừa rồi mềm đi xuống vài phần côn thịt lại đứng thẳng lên, đỉnh ở Tô Dì màu mỡ. Cái mông, sảng khoái cảm giác thiếu chút nữa làm ta trực tiếp bắn ra tới. Ân. Tô Dì giống như cảm nhận được ta đỉnh nàng giống nhau, ngâm khẽ ra tiếng. Thu hồi khô nóng tâm thần, cầm lấy trên tủ cái ly, cẩn thận uy đến Tô Dì bên miệng. Tô Dì môi đỏ khẽ nhúc nhích. Cảm nhận được hơi nước sau bản năng bắt đầu mút vào. Bởi vì uống đến quá nhanh, một ít bọt nước từ nàng giữa môi chảy xuống, tích ở ngực, ngộ thủy biến nửa trong suốt váy đỏ phía dưới, mơ hồ có thể thấy được màu đen ren áo ngực, làm ta càng thêm miệng khô lưỡi. Táo. Đột nhiên, Tô Dì môi đỏ gian không biết, lộc cục hai tiếng cái gì, tay phải nâng lên tới trực tiếp đánh nghiêng cái ly, trong ly thủy toàn bộ sái tới rồi trên váy mặt. Ta chạy nhanh phù Tô Dì nằm xuống, cầm lấy cái ly đặt ở trên tủ, đứng lên. Dùng khăn giấy chà lau Tô Dì trên người vệt nước. Chà lau gian không thể tránh khỏi sờ đến Tô Dì bộ ngực, mỹ diệu xúc cảm làm, ta một trận tâm thần nhộn nhạo. Không uống. Nhiệt. Ta nhiệt. Nóng quá, Tô Dì một bàn tay hướng về phía trước xé rách bộ ngực váy, một bàn tay. Tắt đi xuống vén lên làn váy, giống như vậy mới có thể mát mẻ một chút. Ta đi khai điều hòa, Tô Dì, ngươi đừng có gấp, khai điều hòa liền không nhiệt. Ta xoay người cầm lấy tủ đầu giường. Thượng điều khiển từ xa, mở ra điều hòa, đem độ ấm thiết trí đến 24 độ, như vậy là được, độ ấm quá thấp đối thân. Thể không tốt. Ta chuẩn bị tiếp theo giúp Tô Dì chà lau trước ngực vệt nước, quay đầu, đứng ở Tô Dì mép giường, nhìn trước mắt tràn. Cảnh, ánh mắt liền rốt cuộc dịch bất động mảy may, hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển như ngưu, nhìn chằm chằm Tô Dì nửa người dưới. Nơi đó, màu rượu đỏ bao mông váy đã cuốn đến bên hông, hai chân tách ra, màu da nửa trong suốt tất chân gắt gao bao vây lấy Tô Dì. Nửa người dưới, tất chân hạ bộ thật sâu mà khảm nhập mê người hẻm núi bên trong. Đem hai cánh no đủ môi âm hộ tách ra hai bên. Màu đen ren quần lót cùng áo ngực hẳn là thành bộ, đối tiểu thuyết cảm thấy hứng thú, xem kế tiếp nhưng thêm quy đàn, 16-3267-365, đang ở cẩn trọng mà bảo hộ chủ nhân cuối cùng mật địa. Ta chân không chịu khống chế về phía trước đi đến, ngừng ở Tô Dì phần eo vị trí. Quay đầu quan sát một chút, Tô Dì. Nhắm mắt lại, không có bất luận cái gì phản ứng. Yên lòng ta, áp lực cực nhanh nhảy lên trái tim, chậm rãi quỳ gối giường. Thượng, đôi tay chống ở Tô Dì phần eo hai bên, đầu gần sát Tô Dì hai chân chi gian, một cổ ướt nóng hơi thở xông vào mũi. Nhẹ ngửi hai hạ, không có gì mùi lạ, chỉ có một cổ nhàn nhạt tao vị truyền đến. Ngẩng đầu nhìn về phía đầu giường, Tô Dì vẫn là không có phản ứng, lá gan nổi lên tới ta bắt tay đặt ở Tô Dì trên đùi. Một bên quan sát đến Tô Dì phản ứng, một bên qua lại vuốt ve. A hảo sản. Quả nhiên mặc ở trên đùi tất chân. Mới là tất chân hoàn toàn thể. Đặt ở giặt quần áo sọc tất chân căn bản vô pháp so. Này xúc cảm. Tinh tế tơ lụa, đùi. Đầy đặn co giãn cùng hơi năng độ ấm xuyên thấu qua tất chân tinh tế xúc cảm truyền lại tới tay tâm, làm ta tim đập gia tốc, máu. Dâng lên, thiếu chút nữa liền trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Ân không cần. Tô Dì thanh âm vang lên, làm trầm mê với tất chân đùi đẹp ta nháy mắt thanh tỉnh, chạy nhanh hạ đến mặt đất, nội tâm một trận. Hối hận, như thế nào bị ma quỷ ám ảnh làm loại sự tình này, cái này nhưng làm sao bây giờ, ta còn như thế nào đối mặt mập mạp. Như thế nào mặc? Đối Tô Dì? Tô Dì nàng sẽ tha thứ ta sao? Tô Dì sẽ không báo nguy đi, ta có thể hay không ngồi tù? Nếu như bị mẹ? Mẹ đã biết làm sao bây giờ? Mụ mụ sẽ thực thất vọng đi. Tính, trước hảo hảo nhận cái sai đi. Ta quay đầu chuẩn bị hướng Tô Dì xin lỗi, ai ngờ Tô Dì còn nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều. Nguyên lai. Like. Là sợ bóng sợ gió một hồi, chính mình dọa chính mình, ta đi phía trước đi rồi hai bước, cẩn thận quan sát, Tô Dì giảo hảo khuôn mặt thường, nhíu mày, quỳnh mũi tú lập, hạp. Hai tròng mắt hàng mi dài hơi rũ, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh điềm tĩnh. Trải qua vừa rồi kinh hách, dưới thân côn thịt cũng thành thật rất nhiều. Lý trí rốt cuộc không hề bị nửa người dưới sở khống chế. Liền ở ta xoay người, muốn rời đi thời điểm, Tô Dì bắt được cánh tay của ta. Lông mi run rẩy, hơi mang ưu thương. Nói, lão công, đừng đi, đừng rời khỏi ta được không? Nguyên lai A-di đem ta trở thành vương thúc. Ta nếm thử tránh thoát Tô Dì tay, nàng trảo thực khẩn, rất sợ. Ta rời đi bộ dáng, thử vài lần đều không có thành công, vậy phải làm sao bây giờ? Liền ở ta bó tay không biện pháp thời điểm, Tô Dì dùng sức một túm, ta trọng tâm không xong, một mông ngồi ở trên giường. Lão công, Tiểu Mẫn rất nhớ ngươi, ngươi lưu lại bồi Tiểu Mẫn được không? Uống xong rượu Tô Dì thanh tuyến trung tẩn hiện. Mị ý, ta tin tưởng bất luận cái gì một cái bình thường nam nhân đều vô pháp ngăn cản loại này nhu mị cầu xin. Tuy rằng, ta còn không có thành niên. Nhưng hiển nhiên bình thường nam nhân chẳng phân biệt tuổi tác, như vậy cầu xin ta cũng ngăn cản không được, lập tức liền đáp ứng nói, Tô Dì, ta không đi, ta liền ở chỗ này bồi ngươi, ngươi hảo hảo ngủ đi. Tô Dì bởi vì say rượu, hiển nhiên không phân biệt ra tới ta đối hắn xưng hô, lực chú ý đều đặt ở bồi trên người nàng. Lão công, ngươi thật tốt. Vậy ngươi bồi Tiểu Mẫn cùng nhau ngủ được không? Tô Dì kéo dài quá thanh tuyến, làm nũng nói. Mặt. Thượng đỏ ửng càng sâu, xem đến ta một trận mục thần mê, trong đầu lý trí không còn sót lại chút gì, cởi ra giày liền nằm ở Tô Dì bên cạnh. Lão công, thân ta. Đây là ta trong đầu thanh tĩnh khi nghe được cuối cùng một câu.